Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trước mắt xuất hiện mấy đoạn bậc thang đá xám, bị một bức tường sương mù cao vút ngăn cách, như vươn đến chân trời. Trên tường sương mù, những làn sương trắng mờ ảo bay lơ lửng, một đạo thân ảnh ngồi trên bậc thang, nửa thân bị che khuất trong làn sương trắng. Chỉ có thể nhìn thấy hắn mặc trường y, đeo mặt nạ kim loại, đôi tay đeo bao tay màu đen. Những đôi bao tay này nhìn có vẻ như làm từ vải, nhưng thực tế vô cùng cứng cáp và bền bỉ. Ngươi mặc y phục này là muốn cùng ai giao thủ? Thanh nữ tọa mở miệng, rõ ràng nàng rất quen thuộc với nam nhân ngồi trên bậc thang. Đào mà sẽ tới, nếu hắn mất khống chế, ta sẽ chịu trách nhiệm đem hắn dọn ra khỏi không tọa yến sân bãi. Nam nhân trong sương mù trả lời, giọng nói bình tĩnh, hiếm thấy, thánh nữ tọa có chút bất ngờ. Nàng không phải bất ngờ về việc nam nhân trong sương mù có thể dọn đao ma ra khỏi không tọa yến sân bãi, bởi chiến lược của hai người gần như tương đương. Nếu như nói đao ma phong cách là điên cuồng và sắc bén, thì nam nhân trong sương mù lại có tính chất nghiền ép tuyệt đối. Thánh nữ tọa không thể nghĩ ra ai sẽ là kẻ chiến thắng. Nếu hai bên giao đấu, có lẽ hắn sẽ tới. Gần đây hắn có vẻ khá thanh tỉnh. Nam nhân trong sương mù đói, thanh âm êm ái, mang đến cảm giác bình tĩnh cho người nghe. Vậy thì, hắn sẽ mang đến hắc phong, thụ sản xuất sao? Đôi mắt thánh nữ, tọa, sáng lên, đầy sự tò mò. Nam nhân trong sương mù mỉm cười, rõ ràng tâm trạng của hắn khá tốt. Bia quy à, chúng ta lại gặp mặt. Nam nhân trong sương mù nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt từ dưới, chiếc mặt nạ thầm sâu ấy, chuyển sang. Giọng nói trầm ấm, cô lỗ quyền trục, đa tạ, Tô Hiểu đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nam nhân trong sương mù không nói gì, chỉ ngồi trên bậc thang, mắt nhìn xa xăm, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Tô Hiểu cũng ngồi xuống bậc thang, đối diện với bức tường sương mù. Hắn đã nhận ra thân phận của nam nhân kia, đã nghe qua đại danh của đối phương, người ấy chính là đoàn trưởng lữ đoàn, cấp bậc không rõ, danh tính cũng không rõ. Lúc đầu, khi Tô Hiểu gặp thành viên lữ đoàn, hắn còn ở cấp 1. Khi đó, hắn cho rằng lữ đoàn chỉ là một đoàn đội cấp thấp đặc biệt. Nhưng khi Tô Hiểu tiến lên cấp 4, hắn phát hiện vẫn còn các thành viên lữ đoàn tại cấp 4. Đến cấp 5, cấp 6, tình hình vẫn vậy. Và tốc độ thăng cấp của thành viên lữ đoàn thật sự rất nhanh. Hắn biết rõ, thành viên số 4 đã có người. Nhưng những thành viên đầu tiên, Tô Hiểu chưa từng nghe danh, hắn chỉ biết rằng cô lỗ là số 6, còn người nam tóc xám dùng độc là số 5. Khi Tô Hiểu lên cấp 7, hắn vẫn chưa gặp bất kỳ thành viên lữ đoàn nào, nhưng lại trực tiếp đối mặt với lữ đoàn đoàn trưởng, thánh nữ tọa. Tô Hiểu lên tiếng, hà, ta hiện giờ coi như đã vào được không tọa yến sân bãi rồi phải không? Thánh nữ tọa đáp, giọng nói lạnh lùng, đúng vậy. Bước lên bậc thang này, ngươi coi như đã tiến vào không tọa yến sân bãi, Tô Hiểu nói. Sau đó chậm rãi hỏi, nếu ta chết ở đây, sẽ như thế nào? Thánh nữ tọa đột nhiên im lặng, không còn vẻ thiếu nữ hoạt bát như trước. Ánh mắt nàng trở nên băng lãnh, từ lúc ngươi bước vào không tọa yến sân bãi. Không ai có thể giết người, trừ phi toàn bộ tinh, không tọa bị diệt vong. Khí tức của nàng chuyển từ màu vàng kim sang màu đỏ kim. Sát khí sôi trào, vậy à, ngươi có phải nên giao điểm phí bảo hộ gì đó? Linh hồn kết tinh là được rồi, khối càng lớn càng tốt. Thánh nữ tọa vỗ lên bả vai Tô Hiểu, đứng đắn một lúc, không quá 3 giây, rồi mới lên tiếng, sắc, sắc, tiếng dạn đứt sắc bén vàng lên. Một vết nứt không gian cao, mấy chục mét xuất hiện ở phía xa, rồi từ từ mở rộng, tiếng kêu rên rỉ, tiếng giống giận. Đủ loại âm thanh cùng lúc vang lên từ trong vết nứt không gian, hai bàn tay lớn vươn ra từ trong đó, khói khí màu xanh đen cuồn cuộn, kéo giãn vết nứt không gian thêm rộng, từng còn năng lượng thể giống như u hồn từ trong vết nứt không gian bay ra, vừa tiếp xúc với không khí liền bốc hơi. Nhưng mặc dù vậy, những u hồn vẫn chen chúc nhau, lao ra từ vết nứt, số lượng ít nhất cũng lên đến 10 mấy vạn. Một thân ảnh từ từ bước ra từ trong vết nứt không gian, so với vết nứt cao mấy chục mét. Thân ảnh này không cao lớn, nhưng chính những u hồn kia lại vì sợ hãi hắn mà chen lấn lao ra từ vết nứt không gian. áo trường rách dưới, tóc đen rối bù, cùng với đôi con, ngươi xanh lạnh đến đáng sợ, đào mà đã đến. Anh lòng lòng, trên bầu trời đột ngột mây đen dày đặc, trời lập tức trở nên u ám, một tia sét đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng đao ma mà tới. Không thể đếm hết những u hồn hứng chịu tia sét, chúng la hét thảm thiết trong ánh điện quang xanh trắng chói mắt. Cuối cùng, tia sét đó cũng biến mất, ngươi lại bị sét đánh rồi à? Ngoài Hắc Uyên ra, ngươi đi đến đâu cũng bị sét đánh, thành nữ tọa cười, vui vẻ lạ kỳ. Đao ma đang chậm rãi tiến về phía trước, dừng lại, ánh mắt chuyển hướng về phía thánh nữ tọa. Đoàn trưởng, giao cho ngươi rồi, đao ma mất khống chế rồi, chém ngươi không tính là mất khống chế, sao lại như vậy? Thánh nữ tọa thành thật rồi, nàng tiến đến bên cạnh Tô Hiểu, kề sát vào bả vai hắn. Lúc này, thánh nữ tọa quan sát, đao ma cùng Diệt Pháp Giả đều có chung nguồn gốc, nên nàng đứng gần Tô Hiểu một chút, khả năng sẽ không bị chém. Người giúp ta nằm nghỉ một chút. Các ngươi đều là đồng nguyên, thánh nữ tọa khẽ nói. Thật đáng tiếc. Đào Ma Chí ít đã hai lần muốn giết ta. Tô Hiểu đáp lại. Thánh nữ tọa chuyển mình sang một bên, giữ khoảng cách với Tô Hiểu. Đào Ma nhìn một chút về phía nàng, ánh mắt lại chuyển hướng về Tô Hiểu. Hai người nhìn nhau một lát, rồi Đào Ma bước tới bậc thang, ngồi giữa Tô Hiểu và đoàn trưởng, cách nhau vài mét. Tô Hiểu đình chỉ kích hoạt quyền hạn, tạm thời an toàn, người khói đen sao còn chưa tới, hắn không mở cửa, căn bản là không vào được, lão gia hỏa không đúng giờ. Thánh nữ tọa có vẻ rất nhàm chán, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bố bố Uông, đang ngồi xổm trên bậc thang, nét cười của nàng dần dần trở nên thiếu đạo đức. Bố bố Uông lập tức cảm thấy có cảm giác nguy cơ, nó vừa định chạy thì một cánh tay đã quấn chặt lấy cổ nó. Ông ngào gâu, đừng chạm vào lão tử. Một lúc sau, thánh nữ tỏa và bố bố Uông hòa mình với nhau. Thật ra, bố bố Uông cũng cảm thấy nhàm chán, chẳng qua là đang đợi có gì thú vị xảy ra. Sau vài phút, tiếng nổ vang vọng từ xa, bụi mù cuồn cuộn dâng lên, vạn thú lao nhanh đến, mỗi con đều mang theo khí tức cực kỳ cường hãn. Trong số chúng, có một con cự thú bốn sừng, toàn thân bao phủ bởi hỏa văn, hỏa nguyên tố tụ tập xung quanh nó, hình thể của nó rất khổng lồ, mỗi khi bốn vó chạm đất, thân thể đều cao mấy chục mét. Khi đến gần tường sương mù, vạn thú dừng lại, tương hang nằm dạp trên mặt đất, tạo thành những bậc thang bằng thân thể khổng lồ của chúng. Một thân ảnh cường tráng từ trên bậc thang của vạn thú bước xuống, người này khoác da thú, đầu đội sọ dã thú màu đen. Trên đầu sọ có hai chiếc sừng trâu, nam nhân này, cao vượt quá 5 mét, khí thế mạnh mẽ, đến mức tạo ra cảm giác áp bách, không thể tưởng tượng, như thể hắn, là vạn thú chi vương, Bạch Ngưu. Lần này ngươi là người đến trễ nhất, thánh nữ tọa lên tiếng, tay vung một cách tự nhiên, biểu tượng thân phận của tinh, không tọa lấp lánh trên người nào. Lúc trên đường gặp phải vũ tộc, gần đây lại có xung đột với bọn họ, nên đã chậm trễ một chút. Bạch Ngưu vừa dứt lời, phía sau hắn, vạn thú liền tản ra và lao đi về phía xa. Trên ngón út của Bạch Ngưu đeo một chiếc nhẫn màu đen với hư không văn tự bốn khắc trên đó, đây chính là tinh không chi hoàn. Sau một lúc, Bạch Ngưu cũng ngồi xuống trước bậc thang của tường sương mù. Như vậy, thành viên còn thiếu của tinh không tọa cuối cùng cũng đã có mặt quan sát xung quanh. Những người ngồi trên bậc thang sẽ nhận ra đao ma đeo tinh không chi hoàn ở cổ áo, với hư không sổ một khắc trên đó. Đoàn trưởng đeo tinh không chi hoàn trên ngón áp út tay phải, với hư không số hai khắc trên chiếc nhẫn tinh không chi hoàn ba. Chủ nhân vẫn chưa xuất hiện. Bạch Ngưu đeo tinh không chi hoàn lên ngón út tay trái, mặt trên có số hư không là bốn. Tô Hiểu đeo tinh không chi hoàn lên ngón trỏ tay phải, trên đó có số hư không là năm. Thánh nữ tọa đeo tinh không chỉ hòa lên tay trái, vòng trên có số hư không là sáu. Chỉ còn thiếu một chiếc nữa mà lão gia hỏa kia vẫn chưa tới. Trước kia hắn luôn là người đến sớm nhất, người ta còn đồn rằng hắn có thể sống vĩnh hằng, nhưng ta bắt đầu hoài nghi hắn đã chết già rồi. Thánh nữ tọa tựa lưng vào tường sương mù, giơ tay trái lên chăm chú nhìn vào những móng tay của mình, không biết có trang sức gì thêm vào hay không. 6 thành viên tinh không tỏa. Hiện tại đã có 5 người có mặt. Trong đó có một người chắc chắn sẽ không đến, ít nhất là lần này. Các thành viên tham gia không tọa yến đã tụ họp đủ, như người chủ trì không tọa yến, người mặc xương đen bóng, lại vẫn chưa thấy đến. Dù sao lão này, đến trễ bao nhiêu cũng không thể nói được. Nhưng lão bất tử kia lại có giao tình với Marvin, Wolf. Mối quan hệ này vô cùng khó lường. Ngay lúc 5 người đang chờ đợi, một tiếng xé gió vang lên từ phía trước, rồi ngay sau đó là không gian truyền tống xuất hiện ngay gần. Chỉ còn khu vực này, các khu vực khác đều đã được điều tra. Dù mất đi viên phế tinh này, bọn họ vẫn phải tìm ra tên thi pháp giả kia. Hắn không thể trốn thoát, nhất định còn ở đâu đó trên phế tinh này. Tiếng la hét cùng chấn động không gian đồng thời vang lên. Khi không gian ổn định trở lại, hơn 1.000 tên thi pháp giả xuất hiện. Mỗi người đều sở hữu chiến lực cấp 8. Đây chính là đội quân áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, chuyên đuổi giết hoặc là không ra tay. Nhưng một khi đã ra tay, chắc chắn sẽ không để Tô Hiểu có bất kỳ cơ hội nào sống sót. Phía trước đám thi pháp giả, có một nữ thi pháp giả mặc pháp bào trắng, trên đầu đội mũ trùng nữ tính, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt, làn da nàng trắng nõn, môi mỏng khẽ mím, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Nàng chính là pháp sư hiền giả, Thophelia. Chỉ trong khoảnh khắc, Thophelia đã nhận ra khí tức của Tô Hiểu, khí tức của Diệp pháp giả. Nàng vĩnh viễn không thể nào quên, tìm được người rồi. Diệp pháp giả, Thophelia nói, nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, thì phát hiện trước mặt mình, người của nàng lại quay người rời đi. Ê, con nhóc kia. Bạch Như từ trên bậc thang đứng dậy, đôi mắt hóa thành con, ngươi màu nâu nhạt. Nghe vậy, Thophelia bước chân dừng lại, tay trong ống áo siết, chặt nắm đấm, nhìn kỹ mặt mũi của người kia. 5 giây, chỉ 5 giây thôi, nếu người kia không giả khỏi tầm mắt của ta, thì trở về mà nói với hắn. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cùng Diệt Pháp giả có ân oán gì, ta không quan tâm, nhưng nơi này là tinh không tọa, vì vậy, cút đi. Bạch Ngưu nói, giọng điệu ngày càng cao, cuối cùng vang dội đến mức khiến núi rừng cũng phải rung động. Thophelia trầm mặc bước đi về phía trước, răng trong miệng nàng nghiến ken két, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực và tủi hổ. Đây là lần gần nhất nàng có cơ hội diệt trừ Diệt Pháp giả, nhưng chỉ cần nàng dám hành động, tất cả thi pháp giả ở đây, bao gồm cả nàng, đều sẽ phải chết tại chỗ. Thophelia hiểu rõ, trong 4 người kia, 3 người đều là những kẻ hành động mà không quan tâm đến hậu quả. Còn về việc vây giết bọn họ, mức độ nguy hiểm quá cao. Không phải Thophelia có thể tùy tiện quyết định. Bạch Ngưu và Thánh Nữ Tọa, hai người này quả thật rất khó đối phó. Bạch Ngưu, bản thân hắn có thế lực vô cùng lớn. Nói hắn là kẻ thống trị thế lực hư, không hắc ám cũng không quá lời. Hơn 65% các sản nghiệp nằm trong hư không đều có liên quan đến hắn. Còn Thánh Nữ Tọa là một tiểu thư của thế lực lớn, có rất nhiều lão bất tử thần phục, huống chi ngoài hai người này ra, còn có Đoàn Trưởng và Đao Ma, những người này càng không dễ đối phó. Một đám thi pháp giả khi đến đã gây ra thanh thế vô cùng lớn. Dù sao, bọn chúng đã phong tỏa phế tinh và thề phải diệt trừ Tô Hiểu vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, bọn chúng quả thực đã tìm thấy Tô Hiểu, nhưng chỉ có thể ảo não rời đi. Thậm chí còn phải rút lui trong vòng 5 giây, theo lời của Thophelia, Vạn Thú Vương, Bạch Như chính là người đứng đầu trong đội ngũ hư không thề, là kẻ liều mạng, chẳng có gì mà đối phương không dám làm. Vũ tộc, ác ma tộc, tinh tộc và các đại chủng tộc khác, tất cả đều đã từng bị hắn đắc tội, nhưng cho đến nay, hắn vẫn sống sót. Bạch Như chính là thủ lĩnh của các thế lực hắc ám trong hư không. Thophelia, chúng ta cứ như vậy mà bỏ chạy sao? Một người thi pháp giả trung niên lên tiếng, vẻ giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh từ trước đến nay đâu có chịu sự ức hiếp này, vì sao phải bỏ chạy? Thophelia đáp, mặc dù chúng ta không sợ hắn, nhưng Bạch Niu là kẻ liều mạng, không tọa yến sắp kết thúc rồi, chỉ cần chúng ta tiếp tục phong tỏa phế tinh là được. Nghe xong lời của Thophelia, tên thi pháp giả phía sau nàng không khỏi giật mình, hắn đã bị tức giận đến mức quên mất điều này. Việc phong tỏa khu vực xung quanh, cùng với Thánh Nữ Tọa, Đao Mà, Bạch Như, và người thần bí kia không cần phải lo lắng. Chỉ cần ngăn chặn Cocolin, Bia Cuya là đủ. Hiểu rõ, đám thi pháp giả tản ra khắp nơi, vây quanh một khu vực rộng lớn. Không chỉ vậy, lần lượt còn có thêm thi pháp giả tiến đến phía tinh, trên bậc thang trước tường sương mù. Tôi hiểu, đang xem xét những vật phẩm trong không gian chứa đựng. Lần này, khi tham gia giao dịch tại không tọa yến, hắn không mang theo nhiều thẻ đánh bạc, bởi vì thực lực của các thành viên tinh không tọa mạnh hơn hắn rất nhiều. Lần này, tôi hiểu mang theo 10.000 gam hắc phong thụ thân cành, tương đương với 20 cân, khoảng nửa kg tham chảy. Ngoài thân cành, hắn còn có 570 mảnh lá hắc phong. Trong quá trình trưởng thành, thân cành của hắc phong thụ sẽ tự động tróc ra từng lớp. Lá cây cũng rụng xuống với tốc độ khá nhanh. Quá trình này được gọi là hắc phong thụ sản xuất, khác với việc phải cắt hoặc kéo lá xuống. Tôi hiểu không rõ lắm về việc sản xuất của các cây hắc phong thụ khác, nhưng hắn biết cây hắc phong thụ của mình sản xuất không ít. Hơn nữa, hắn phát hiện cây này có chút khác biệt so với cây hắc uyển. Rất nhiều người đã từng gặp cây hắc phong thụ ở tầng dưới cùng của hắc uyển, và cũng có rất nhiều hình ảnh và hình chiếu được lưu truyền. Đào mà, dù không luôn ở sinh linh hoa hải, nhưng không ai có thể lại gần được khu vực biển hoa hắc phong thụ. Tô Hiểu đem cây hắc phong thụ của mình so sánh với cây hắc phong thụ Thâm Uyên và nhận thấy rằng vỏ cây hắc phong thụ của Thâm Uyên có màu nâu đen, trong khi vỏ cây của hắn lại có màu đen nhánh, đặc biệt dưới lớp vỏ đó, thân cây trắng muốt như ngọc, khiến người ta chỉ muốn kéo xuống một khối, đặt vào miệng mà nhấm nháp tăng tàu. Tô Hiểu cảm giác rằng đây chính là hoàn cảnh sinh trưởng của hắc phong thụ. Những cây hắc phong thụ khác khi vừa phá đất ra không biết có được đãi ngộ gì, nhưng cây này của hắn vừa mới mọc lên đã được dùng linh hồn kết tinh để chăm sóc. Sau đó, tôi hiểu sử dụng quyền hạn của liệp sát giả, thông qua luân hồi nhạc viên mô phỏng ra một hoàn cảnh ác liệt, phù hợp để hắc phong thụ sinh trưởng. Như vậy, cây này vừa có thể khỏe mạnh trưởng thành, lại có thể trải qua mưa gió, không trở thành loại cây sản xuất hàng loạt trong nhà ấm. Hơn nữa, nơi cây hắc phong thụ này sinh trưởng cũng rất đặc thù. Vị trí của lão diệt pháp giả trước đây chính là nơi khởi nguyên và kết thúc. Đây không phải là nơi nào đó trong hư không, nên hắc phong thụ có thể sinh trưởng ở đây. Đương nhiên sẽ không phải là loại cây phổ thông. Tôi hiểu không rõ lắm liệu hắc phong thụ có sản xuất hạt giống hay không. Nhưng trong hư không chỉ có 3 cây hắc phong thụ. Điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Cây hắc phong thụ sinh trưởng tại nơi khởi nguyên và kết thúc, tôi hiểu, chỉ cần kéo xuống một miếng vỏ cây từ trên đó, liền thành công trồng được cây hắc phong thụ. Dĩ nhiên, điều này cũng có liên quan rất lớn đến hoàn cảnh trong luân hồi nhạc viêm. Dùng đáo đấy, ngươi lần này dẫn theo bao nhiêu cây hắc phong thụ sản xuất? Thánh nữ tọa lên tiếng, nghe nàng hỏi, trong mắt tôi hiểu hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu ra. Đối phương đang hỏi Đào Ma, bị trộm rồi, Đào Ma lên tiếng, thanh âm không cao, nhưng những thành viên khác của tinh không tọa cũng không lấy làm ngạc nhiên. Khi Đào Ma tương đối thanh tỉnh, hắn mới có thể trao đổi với người khác, chỉ là trạng thái này của hắn sẽ không duy trì lâu. Đã bị trộm rồi sao? Ngươi bảo là hắc phong thụ sản xuất bị trộm rồi sao? Thánh nữ tọa ngạc nhiên, là ai? Quả thật là thất đức quá đi. Ta cần gấp hắc phong thụ, không được, ngươi phải trở về chặt một nhánh, hiện tại đi ngay đi, ô, ta van ngươi. Thánh nữ tọa tức giận đến nổ cả đầu, nhưng Đao Ma chẳng mảy may để ý đến nàng. Hắn chỉ cúi đầu ngồi im, tựa như đang suy tư điều gì đó. Đợi lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng tỉnh táo lại, và mang đến hắc phong thụ sản xuất. Giọng Bạch Ngưu có chút thất vọng, nhưng ngoài việc hắc phong thụ sản xuất, các giao dịch khác cũng quan trọng không kém. Lần này, hắn đã mang theo không ít tài nguyên. Tôi hiểu, vẫn im lặng, hắn mơ hồ đoán được ai đã lấy đi đao mà hắc phong thụ sản xuất. Một đoàn xương đen xuất hiện, vài giây sau, xương đen càng lúc càng tụ lại, cuối cùng hình thành một hình người. Các vị, đợi lâu rồi, giọng nói của xương đen bóng người rất giả nua. Ban đầu, tôi hiểu tưởng rằng đối phương sử dụng xương đen để che giấu dung mạo và hình dáng, nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng bản thể của đối phương chính là xương đen. Xương đen bóng người bày, đến trước tường xương mù. Cánh tay cấu thành từ xương đen của hắn đặt lên đó, cùng cộp, tiếng cửa, mở không mấy lưu loát vang lên. Sau tường sương mù, tựa hồ có một cánh cửa lớn đã mở ra. Rốt cuộc thì cũng bắt đầu rồi. Lần tổ chức không tọa yến trước, vẫn là 5 năm trước đây, thánh nữ tọa tiến vào trong tường sương mù. Khí tức của nàng lập tức biến mất hoàn toàn. Quả thật, tôi hiểu hy vọng lần sau có thể đến sớm hơn, tốt nhất là 1 tháng 1 lần. Trong khi nói chuyện, Bạch Nhu cũng bước vào trong tường sương mù, còn đoàn trưởng và đao ma thì đã sớm tiến vào. Bố bố ung chạy lên phía trước, dùng chân chó chọc xuống đất, không thấy có nguy hiểm gì. Nó cũng tiến vào trong tường sương mù. Lúc này, trên ngón trỏ của Tô Hiểu, tinh không chi hoàn sáng lên một tia sáng nhỏ. Tô Hiểu bước tới trước tường sương mù, dẫm lên bậc thang, tiến về phía trước. Sương mù bao phủ ánh mắt hắn, bước đi thêm vài bước. Sau đó, hai cánh cửa lớn kim loại mở ra trước mắt, hắn tiếp tục bước lên theo bậc thang, vượt qua ít nhất mấy chục mét nữa. Cuối cùng một tòa đại điện bị sương mù bao phủ xuất hiện. Ở trong đại điện, một chiếc bàn đá tròn với đường kính rộng nằm chính giữa. Xung quanh bàn có 7 chỗ ngồi, mỗi chiếc ghế đại diện cho một con số, từ 0 đến 6. Một bóng người mặc áo đèn, đại diện cho số 0, đã ngồi vào chỗ của mình. Thấy vậy, tôi hiểu liền đi đến chỗ ngồi đại diện cho số 5 và ngồi xuống. Một tiếng ngầm vang lên, cánh cửa đại điện đóng lại. Sương mù từ trên vách tường bốn phía tuôn ra, phong tỏa hoàn toàn nơi này. Bắt đầu thôi, một giọng nói vang lên. Lần trước khi không tọa yến kết thúc, thánh nữ tọa hy vọng có thể đạt được tinh thần minh ấn. Bạch Ngưu cần, Mệnh Nguyên, đoàn trưởng Lữ Đoàn cần, thế giới chị Hạch, còn đao ma thì cần. Hụt, lần trước đao ma không có đến. Xương đen bao phủ bóng người, ngón tay khẽ gõ lên bàn đá. Hư ảnh của 3 món vật phẩm xuất hiện. Đây chính là những vật phẩm cần thiết mà thánh nữ tọa, Bạch, Nhiều và đoàn trưởng đã nói tới. Trong lần không tọa yến kết thúc trước đó, nếu có thành viên nào thu được, bây giờ có thể giao dịch với bọn họ. Đoàn trưởng, thế giới chỉ hạch tà đã làm xong rồi. Bạch Nhiều lên tiếng, đây là một hạch của thế giới bên ngoài hư không. 10 mấy vạn người đã chết, ta mới có thể chế tạo ra được thứ này. Nếu như trong tay ngươi có, Mệnh Nguyên, ta có thể trao đổi với ngươi. Các ngươi đều biết, đối với ta mà nói, Mệnh Nguyên quan trọng hơn bất kỳ vật gì khác. Bạch Ngưu lấy ra một khối tinh thể nửa trong suốt, lớn chừng hột đào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đao ma, trong khi thánh nữ tọa biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Như thể vừa gặp phải điều gì đó khó tin, đó chính là thế giới chi hạch. Vừa vặn, ta đã tìm được, Mệnh Nguyên. Đoàn trưởng vỗ tay, phát ra tiếng vang, hắn và Bạch Ngưu cùng ngồi, và sương mù bao phủ lấy họ. Một lát sau, sương mù tản đi, rất tốt, ăn nó đi, ít nhất có thể giúp ta áp chế thương thế vài năm, sớm muộn gì, ta cũng sẽ giết chết cái Nguyên Trì Long kia. Bạch Ngưu hài lòng gật đầu, ra hiệu với đoàn trưởng mỉm cười, nhưng không nói gì. Vậy còn ta thì sao? Thánh nữ tọa, cất giọng, ai đã tìm được? Tinh thần minh ấn, rồi, tất cả mọi người đều im lặng. Ngay khi thánh nữ tọa thở dài, một giọng nói vang lên, ta có, tinh thần minh ấn. Đào mà đột nhiên lên tiếng. Ngày sau đó, trong tinh không tọa, không gian trở nên tĩnh lặng. Người, người, người, ngươi đã giúp ta đi tìm tinh thần minh ấn rồi sao? Thánh nữ tọa thất thần, giọng nói có chút lạc đi. Trong rất nhiều lần giao dịch, đào mà chỉ lấy giả hắc phong, thụ sản xuất, những vật phẩm khác có thể đổi được. Tất cả đều dựa vào lương tâm. Đương nhiên, các thành viên khác của tinh không tọa cũng sẽ lấy ra những vật phẩm tương đương với giá trị. Nếu đào mà ngày nào đó không định, thì thiếu đi một phần máu. Nhưng lần này, hắn lại nhặt được sao? Thánh nữ tọa tựa hồ có chút không tin, nàng đã tìm kiếm tinh thần minh ẩn suốt bao nhiêu năm, mà đao ma lại có thể vô tình nhặt được. Chỗ ngồi của thánh nữ tọa và đao ma bị sương mù bao phủ. Rất nhanh, sương mù xung quanh hai người tan biến, nhưng thánh nữ tọa lại càng thêm hoài nghi về nhân sinh của mình, vì trong tinh thần minh ấn đã chứa đầy năng lượng, mà năng lượng ấy đã bị đao ma hấp thụ sạch sẽ. Có thể nói, chỉ cần là năng lượng có độ tinh khiết cao, đao ma đều có thể hấp thụ, và nhờ vậy mà hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Tinh thần minh ấn hỏng mất rồi, niên sinh này không còn hy vọng nữa. À, ta cũng hỏng mất rồi. Byakuya, các ngươi diệt pháp giả đều hỏng hết rồi. Thánh nữ tọa buồn bã, giọng nói trở nên chán nản. Lúc này, Tô Hiểu nằm yên, không nói gì. Hắn chỉ dùng tay đẩy nhẹ tay nhỏ của thánh nữ tọa, khi nàng vô tình bắt lấy vạt áo của hắn. Có thánh nữ tọa ở đây, không khí quả nhiên khác biệt. Sườn đen bóng người khẽ cười một tiếng, hắn nhớ mang máng có lần thánh nữ tọa không đến. Trong khi đó, năm người còn lại đã tiến hành giao dịch. Lúc đó, du hồn vẫn chưa chết, và một thành viên khác cũng có mặt. Lần giao dịch ấy, hoàn toàn khác với lần này. Bạch Nhu, thủ lĩnh của thế lực hắc ám, mồ hôi toát ra đầy trán, thậm chí hắn đã từng nghi ngờ, liệu tinh không tọa có phải đã muốn bán rời rồi không? Sau đó, mọi người đều nhận ra, thánh nữ tọa rất quan trọng. Như các vị đều đã hoàn thành nhiệm vụ, xương đen bóng người tiếp tục, lúc này là thời gian giao dịch tự do, các người có thể mang ra bất kỳ vật phẩm nào. Hoặc nếu cần tìm người hợp tác tạm thời, cũng có thể trao đổi ngay tại đây. Lúc này, xương đen bóng người lại gõ nhẹ lên bàn đá trước mặt, sương mù từ các vách tường xung quanh lại tuôn ra, thu hẹp phạm vi trong đại điện, chỉ còn lại khu vực xung quanh bàn đá hình tròn. Đoàn trưởng đưa tay quét nhẹ trên bàn đá, rất nhiều vật phẩm xuất hiện. Tô Hiểu tùy tiện chọn một món và bắt đầu kiểm tra. Ngoài tên gọi bên ngoài, toàn bộ còn lại đều là dấu chấm hỏi. Byakuya, đừng lãng phí tài nguyên, một giọng nói vang lên. Vật phẩm cấp bậc cao có nhu cầu sử dụng rất lớn. Muốn trao đổi thì ngươi phải cần những tài nguyên thiết yếu. Những vật phẩm cấp cao trong không gian chứa đựng chỉ là những món đồ vô dụng. Thứ duy nhất có thể tăng cường thực lực ngươi ngay lúc này mới là tài nguyên thực sự. Chỉ có bản thân cường đại mới là thứ đáng tin nhất. Đoàn trưởng vừa dứt lời, Bạch Nữ và thánh nữ tọa lần lượt lấy ra vài món vật phẩm. Giao dịch liền bắt đầu. Đào Mà ngồi một bên, không nói lời nào. Hắn khá nghèo, bởi vì những món đồ hắn có đều đã hút cạn năng lượng. Không ai sẽ yêu cầu những vật phẩm đó. Byakuya, món vật phẩm này, ta bán cho ngươi nửa giá. Ta thí, nhưng là người giàu có nhất đấy. Thánh nữ tọa nhìn Tô Hiểu và trừng mắt với hắn. Điều này quả thật đúng. Bạch Ngưu xác nhận, trong tất cả thành viên của tinh không tọa, thánh nữ tọa là người giàu có nhất. Không cần bận tâm chúng ta lấy ra cái gì. Lúc thực lực tương đương với ngươi, ta còn chẳng biết tinh không tọa là cái gì. Tốc độ biến hóa của diệt pháp giả thật là khó hiểu. Thánh nữ tọa lên tiếng, ý muốn tránh để Tô Hiểu cảm thấy lúng túng khi phải đưa ra vật phẩm cấp thấp. Tô Hiểu nhìn Đao Ma một cái, rồi lấy ra một cái hòm gỗ từ không gian chứa đựng, mở hòm ra bên ngoài. Trong này có không ít đồ vật, mộc hệ tài nguyên sao? Ừm, không tồi, không đúng. Đây không phải là thứ mà Hắc Phong thụ sản xuất sao? Thánh nữ tọa kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, trong khi Bạch Ngưu liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn Đao Ma, liên nhớ đến chuyện Đao Ma trước đây đã nhắc tới về việc Hắc Phong thụ sản xuất đã bị mất đi. Điều này khiến Bạch Ngưu có cái nhìn mới về diệt pháp giả. So với Hắc Nguyên cây kia, Hắc Phong thụ này tựa hồ còn tinh khiết hơn. Đoàn trưởng trầm tư nhìn những Hắc Phong thụ trong hòm gỗ, rất nhanh hắn hiểu ra điều gì đó. Lúc trước hắn còn thắc mắc vì sao trong Luân Hồi Nhạc Viên đột nhiên lại có Hắc Phong thụ xuất hiện. Đào Mà vẫn ngồi yên lặng không nhúc nhích, nhưng làn khói màu xanh đen đã bắt đầu bốc lên từ người hắn. Những tấm Hắc Phong diệp này ngươi có thể tặng ta một mảnh không? Bạch Ngưu mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Được, Tô Hiểu đáp. Sau đó hắn lấy ra một mảnh Hắc Phong diệp đưa cho Bạch Ngưu. Cảm ơn. Bạch Ngưu nhận lấy, trực tiếp nhét vào miệng nhắm nuốt. Bởi trong cơ thể hắn có thú vương hồn, nên hắn sử dụng Hắc Phong thụ theo cách trực tiếp hơn. Ăn vào là được, không cần qua bất kỳ công đoạn xử lý nào. Có thể nói, nhu cầu của Bạch Ngưu đối với Hắc Phong thụ sản xuất chỉ thấp hơn so với ác ma tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh mà thôi. Một lát sau, khi Bạch Ngưu đã nhấm nuốt xong, ánh mắt hắn dừng lại trên thân cảnh Hắc Phong thụ trong hòm gỗ. Trong cơ thể hắn, thú vương hồn như đang thúc giục, khiến hắn muốn trực tiếp chiếm lấy những trí bảo này, sau đó ăn ngay lập tức. Đào Mà, chúng ta đã tổ chức 3 lần không tọa yến, nhưng ngươi lại không đến. Có lẽ, ngươi đã định sẵn là không thể chiếm được những thứ này. Chúng chẳng có duyên với ngươi, Bạch Ngưu nói, rồi từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ dài bằng bàn tay, đặt lên bàn, sau đó hắn kéo nhẹ, chiếc hộp kim loại trượt đến trước mặt Tô Hiểu. Ta dùng thứ này, đổi lại toàn bộ Hắc Phong thụ sản xuất trước mặt ngươi, Bạch Ngưu nói, giọng điệu tự tin, hoàn toàn không lo lắng Tô Hiểu sẽ không đồng ý. Tô Hiểu cầm lên chiếc hộp kim loại trên bàn, mở ra, bên trong xuất hiện một đoạn xương, ngón tay màu lam nhạt, giống như tinh thể, chỉ liếc mắt nhìn, Tô Hiểu đã không thể rời mắt khỏi nó. Hắn cảm nhận được đoạn xương ngón tay nửa trong suốt kia, như đang kêu gọi hắn. Trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh bắt đầu dao động mạnh mẽ, gần như muốn bùng phát. Đây chính là sơ đại diệt pháp, một phần xương ngón tay. Đối với diệt pháp giả mà nói, nó vô cùng quan trọng. Nghe nói, nó có thể thực sự đánh thức ảnh trong cơ thể diệt pháp giả. Cùng lúc ấy, Bạch Ngưu đang nói chuyện, nhưng ánh mắt hắn cũng đang nhìn vào đoạn xương, ngón tay trong tay Tô Hiểu. Đó chính là đao mà. Đột nhiên, một tiếng đùng vang lên, Tô Hiểu khép lại chiếc hộp kim loại, mặt mỉm cười nhìn về phía đao mà. Thành viên tinh không tọa, không thể tranh giành lẫn nhau, không thể sát hại, không thể bán đứng nhau. Dù ngươi có một cây hắc phong thụ, ở đây, bất kỳ ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài, kết cục thế nào, không cần ta phải nói thêm. Xương đen bóng người lên tiếng nhắc nhở, nhưng đao ma vẫn không rời ánh mắt. Mười mấy giây sau, hắn mới cúi đầu một chút, rồi nhắm mắt lại. Thế nào, Byakuya, ta giao dịch rất công bằng phải không? Bạch Ngưu có chút cảm khái. Đoạn xương ngón tay sơ đại diệt pháp này, thật sự có được cũng không dễ dàng, công bằng lắm. Lần này ta sẽ trả cho ngươi 17, cần hắc phong thụ thân cảnh, cộng với toàn bộ hắc phong diệp, kinh khí ngày giảm đây, còn lại sẽ được bổ sung vào lần sau trong không tọa yến. Bạch Ngưu lại tiếp, nếu tính theo cân, hắc phong thụ sản xuất là đặc sản của không tọa yến. Tô Hiểu lắc đầu, đáp lại, không được, lần này toàn bộ đều thuộc về ta. Bạch Ngưu thể hiện rõ bản tính bá đạo của mình, có thể nói, trong tất cả thành viên của tinh không tọa, ngoại trừ thánh nữ tọa, những người còn lại đều chẳng phải là hạng người dễ đối phó. Vậy được rồi, Tô Hiểu đẩy hộp kim loại trở lại trước mặt Bạch Ngưu. Bạch Ngưu hít vào một hơi thật sâu, có thể thấy rõ hắn đang tức giận. Lần sau, ta sẽ đổi với ngươi, không cần đâu, ngươi cái hắc phong thụ đó có mùi tanh đất. Bạch Ngưu không hài lòng, đẩy hộp kim loại về phía Tô Hiểu, đồng ý với thỏa thuận này. Tô Hiểu nợ Bạch Ngưu 1.500 gam hắc phong thụ. Lần sau sẽ giao dịch tại không tọa yến, còn lại 1.500 gam hắc phong thụ cảnh thân. Tô Hiểu, chuẩn bị đổi, lấy món đồ khác. 1.500 gam này, ta đã muốn, ta sẽ trả 300 khối linh hồn kết tinh. Đoàn trưởng lên tiếng, nói đến linh hồn kết tinh, đương nhiên là loại hoàn chỉnh, với đao thuật của hắn. Lên đến level 50 là không thành vấn đề. Được thôi, đừng mà. Còn có ta nữa, thánh nữ tọa ngồi bên cạnh Tô Hiểu, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn. Tuy nhiên, đoàn trưởng đã lấy ra một chiếc dương lớn chứa linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, trực tiếp giao dịch với Tô Hiểu. Hắn có thể kiếm lời ngay lập tức. Tô Hiểu rất hài lòng, bởi vì đây chỉ là một lần không tọa yến. Sau này, hắn vẫn còn cơ hội tham gia. Lần này, không tọa yến quả thực khiến người ta thỏa mãn. Bạch Ngưu vừa nhắm nháp hắc phong thụ cảnh thân, một món đồ mà người thường ăn và chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn lại ăn mà vẫn không thỏa mãn. Hơn nữa, hắn nên nhận ra những hắc phong thụ này có điều gì đó khác biệt. Byakuya, ngươi còn có thứ gì tốt hơn nữa, đúng không? Trong suốt giao dịch, thánh nữ tọa không ngừng thất vọng nhìn Tô Hiểu. Nàng cũng có nhu cầu rất cao đối với hắc phong thụ sản xuất. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra rằng, những cường giả hư không này cơ bản đều cần hắc phong thụ sản xuất. Hơn nữa mỗi người đều có công dụng riêng. Hắc phong thụ trong hư không chỉ còn lại 3 cây. Điều này không phải không có lý do, vì nhu cầu của chúng đối với hắc phong thụ vượt xa khả năng sản xuất. Hắc phong thụ hiện giờ tạm thời không có, Tô Hiểu đáp. Tuy nhiên, ta tinh thông luyện kim học, thánh nữ tọa nghe vậy, sắc mặt chợt trầm xuống, nàng mất đi hứng thú, bởi theo nàng, Tô Hiểu vốn am hiểu chiến đấu, còn luyện kim học, dù nàng đã từng thử học qua, nhưng kết quả lại chẳng ra gì. Thời gian nàng học luyện kim, chất lượng giấc ngủ của nàng tăng vọt. khiến vị luyện kim đại sư đó tức giận không ít. Sau đó, tộc nhân của thánh nữ tọa phải an ủi, vị luyện kim đại sư ấy rất lâu mới giữ lại được người. Nghe nói, luyện kim đại sư ấy từng là đồng môn của thụ hiền giả dưới một đạo sư, nhưng cuối cùng, hai người hoàn toàn khác biệt, người kia thua xa thụ hiền giả. Luyện kim học, Bạch Ngưu hử nhẹ, trong thành viên của tinh không tọa, thực sự không ai tinh thông luyện kim học. Thật ra, Bạch Ngưu không cho rằng Tô Hiểu có thể nắm giữ luyện kim học quá thâm sâu, lý do không phải vì chiến lược của Tô Hiểu yếu, mà bởi vì chiến lược của hắn trong cùng cấp đã rất mạnh, hẳn là có trình độ giống như thụ hiền giả vậy. Tô Hiểu không để tâm đến lời nói của Bạch Ngưu. Hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra một bình dược tề. Dược tề này có tên là Hải Dương Nguyên Dịch, là phương pháp phối chế được lưu lại từ nền văn minh luyện kim thứ hai. Tô Hiểu có thể thông qua luyện kim bí điển để nâng cao trình độ luyện kim học của mình. Về mặt điều phối dược tề, hắn hoàn toàn không thua kém thụ hiền giả, thậm chí còn mạnh hơn thụ hiền giả một bậc. Hắn chỉ là chưa từng thực hành việc phối phương mà thôi. Bình dược Hải Dương Nguyên Dịch chính là tiêu chuẩn để so sánh. Bình Hải Dương Nguyên Dịch được Tô Hiểu đặt trên bàn đá, chỉ cần lại gần, dường như có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ từ biển cả. Đây là một loại luyện kim dược tề chưa từng thấy qua. Thánh nữ tọa cầm bình Hải Dương Nguyên Dịch lên, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu, ra hiệu hỏi liệu có thể mở ra nghiên cứu không. Đương nhiên có thể, Tô Hiểu đáp. Hắn không để ý gì đến bình dược tề này. Bình dược tề này giá trị ban đầu chỉ khoảng 15 mai linh hồn tiền, so với số lợi nhuận sắp có được thì chẳng thấm vào đâu. Đúng là không tồi, thánh nữ tọa vừa nói, vừa ném bình Hải Dương Nguyên Dịch cho Bạch Ngưu. Bạch Ngưu đổ ra 1/5, dùng một bình nhỏ khác để chứa. Hắn đương nhiên sẽ không vì lời nói của Tô Hiểu mà tin ngay rằng Tô Hiểu có trình độ luyện kim của một thụ hiền giả. Bạch Ngưu chuẩn bị cho người dưới tay mình phân tích dược tề này. Đào mà không hề đi lấy Hải Dương Nguyên Dịch, hắn vẫn ngồi im trong làn sương mù, không nói một lời. Đoàn trưởng lại tỏ ra rất hứng thú với dược tề này. Hắn có thể trực tiếp nghiên cứu tài nguyên của nó. Điều này chính là một trong những ưu thế của nhạc viên trận doanh Byakuya để luyện kim sản phẩm này. Ta cần phải trả giá những gì? Đoàn trưởng nghiên cứu hỏi. Phối phương cùng tài liệu, Tô Hiểu đáp. Lần đầu giúp đỡ các thành viên tinh không tọa điều phối dược tề, hoặc chế tạo luyện kim vật phẩm, Tô Hiểu không định thu phí. Phương thuốc mà hắn chế tạo chính là thứ rất đáng giá. Trong các giao dịch sau này, Tô Hiểu mới sẽ cân nhắc thu phí chế tạo. Hắn tin tưởng rằng, các thành viên tinh không tọa khi lấy ra phương thuốc luyện kim sẽ không kém phần chất lượng. Đoàn trưởng thì cơ bản đã rõ ràng, hiểu rằng Tô Hiểu khác biệt với thụ hiền giả. Trong khi phương thuốc của thụ hiền giả là đã được định trước, không cần phương thức chế tạo, mà chỉ cần thanh toán phí chế tạo cao mất ngưỡng. Nhưng thật đáng tiếc, ta ở phương diện này không có chuẩn bị gì, chỉ có thể đợi lần sau có cơ hội. Bạch Ngưu vẫn giữ thái độ quan sát, còn đoàn trưởng thì hình như không có lưu lại phương thuốc luyện kim nào. Trong số những người ở đây, đoàn trưởng hiểu rõ nhất về trình độ luyện kim của Tô Hiểu. Dù sao, Hải Dương Nguyên Dịch là loại dược tề cấp thánh linh, có chỉ số vĩnh cửu 927, và đã được luân hồi nhạc viên chứng thực. Về phương thuốc luyện kim dược tề, ta có một tấm, để ta tìm xem. Thánh nữ tọa nhắm mắt một lát, rồi một tấm gia thú cũ kỹ xuất hiện. Gia thú này có màu vàng nhạt, đang xoắn lại một chỗ, ở các góc cạnh có thể thấy được dấu vết hư hỏng, tài liệu cần chút thời gian. Nhưng trước tiên ta sẽ điều phối một bình dược tề, rồi sẽ có người đưa thêm 2 phần tài liệu tới sau. Khi tìm luyện kim sư để điều phối dược tề, tỷ lệ thất bại có thể lên đến 50%. Đây là chuyện đã được hư không công nhận. Một số luyện kim sư thậm chí còn cho rằng tỷ lệ thất bại có thể lên tới 90%, tức là trong 10 phần tài liệu, chỉ có thể thành công chế tạo được một bình dược tề thành phẩm. Tô Hiểu nhận lấy mảnh gia thú cũ kỹ mà thánh nữ tọa ném tới. Luyện kim học không đơn giản như hắc phong thụ, nhưng nếu có thể thu hoạch được phối phương, thì nếu có loại dược tề nào phù hợp với hắn, đó sẽ là một món lợi lớn. Ngươi đạt được thánh hỏa tẩy lễ, dược tề phối phương, thánh hỏa tẩy lễ, mỗi lần chế tạo cần 12.000 điểm pháp lực trị, cần tiêu hao tài liệu, cầu nguyện chi quang trần, thể lỏng thánh hỏa, tử tinh thụ trái cây, ổn định tụ hợp vật chất, hổ phách đỏ mỡ đặc, linh hồn nảy sinh, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhiên năm, binh thủy tinh. Khi thấy danh sách tài liệu dài dằng dặc, tôi hiểu nhíu mày, đối với một luyện kim sư mà nói, tài liệu thôi hóa và dung hợp phản ứng của dược tề này có thể coi là ác mộng. Mặc dù tôi hiểu có khả năng luyện kim học cấp cao, nhưng tỷ lệ thành công khi điều phối loại dược tề này cũng chỉ khoảng 60%. Đừng nhìn tỷ lệ này có vẻ cao, nhưng đối với dược tề này, đó đã là một con số khá lý tưởng. Thánh hỏa tẩy lễ có vấn đề không lớn, tôi hiểu xem xét hiệu quả của nó. Hiệu quả, sau khi uống, sẽ nhận được tẩy lễ của thánh hỏa, có thể hoàn toàn khôi phục linh hồn tổn thương. Dược tề này có hiệu quả với người có cường độ linh hồn dưới 1.800 điểm, mỗi người có thể sử dụng tối đa 3 lần. Đây là một loại bí dược khôi phục linh hồn. Tôi hiểu thu hồi, thánh hỏa tẩy lễ phối phương, không nói thêm lời nào. Nếu như có thể điều trị thành công, hắn sẽ cảm tạ. Thánh nữ tọa tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nàng đã tìm rất nhiều luyện kim sư, và tất cả đều đưa ra kết quả tương tự. Không thể điều trị ra dược tề này, cho dù có cố gắng ép buộc, tỷ lệ thành công cũng cực kỳ thấp, hiệu quả lại càng bị giảm đi nhiều. Còn việc tìm thụ hiền giả, loại luyện kim đại sư này, căn bản là không thể, bởi vì thế lực của thánh nữ tọa đang đối đầu với ác ma tộc, mà thụ hiền giả lại là khách quý của ác ma tộc, sẽ không giúp đỡ thánh nữ tọa và thế lực của nàng điều trị dược tề. Thánh hỏa tẩy lễ phối phương này rất không tồi. Đây là lần đầu tiên tôi hiếu thấy được một loại dược tề có thể khôi phục tổn thương linh hồn. Dù ngay cả trong nhạc viên, linh hồn tổn thương cũng rất phiền toái, không phải chỉ cần vào trong luân hồi nhạc viên là có thể khôi phục được, mà còn cần quyền hạn đặc biệt. Thánh hỏa tẩy lễ có thể sử dụng 3 lần trong suốt một đời, điều này làm tăng giá trị của nó. Nhưng thứ dược tề này không thích hợp để điều chế rồi đem ra bán, không phải vì số người bị tổn thương linh hồn ít, mà vì sau khi bị tổn thương linh hồn, đa phần người ta sẽ chết một cách bất ngờ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, thánh hỏa tẩy lễ chỉ có hiệu quả trong vòng một tháng, vì vậy nó càng thích hợp khi có người đến định trước để sử dụng. Cổ gia thú trong tay tôi hiểu biến mất, đồng thời một lượng lớn tri thức liên quan đến thánh hỏa tẩy lễ dược tề xuất hiện trong đầu hắn. Tô Hiểu ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, tĩnh tâm chỉnh lý những tri thức trong đầu. Kế tiếp của không tọa yến là các giao dịch cơ bản, mà những giao dịch này đối với hắn không mấy liên quan, bởi vì hắn không còn vật phẩm nào có thể dùng để trao đổi. Đoàn trưởng, Bạch Ngưu, thánh nữ tọa và Đao Mà bắt đầu giao dịch. Phương thức giao dịch của không tọa yến là trao đổi vật phẩm. Chỉ cần chênh lệch giá trị không quá lớn, và cả hai bên đều cần, vậy thì giao dịch ắt sẽ thành công. Chẳng bao lâu sau, bốn người đã hoàn thành giao dịch, thấy vậy. Xương đen bóng người đang ngồi ở vị trí số không mở miệng nói. Các vị, nếu trong số các ngươi có ai cần người khác hỗ trợ hoàn thành việc gì, có thể đưa ra yêu cầu ngay bây giờ. Đương nhiên, nếu tìm người hỗ trợ, cũng cần phải trả giá tương ứng để tạ ơn. Sau lời nói của xương đen bóng người, cả không gian trong tinh, không tọa trở nên im lặng. Không ai có nhu cầu tìm sự trợ giúp. Vậy nếu không có gì, chúng ta sẽ bắt đầu phân đoạn cuối cùng. Các vị nếu có vật phẩm cần thiết, có thể đưa ra yêu cầu ngay lúc này. Đây là truyền thống của không tọa yến. Mỗi lần kết thúc, các thành viên của tinh không tọa sẽ nói ra những vật phẩm mà mình cần, và những thành viên khác sẽ chú ý đến những vật phẩm này. Nếu có thể thu được, khả năng thành công càng cao. Cẩn thận phân tích, mỗi thành viên trong tinh không tọa đều có những đặc điểm riêng biệt. Đao Ma đại diện cho sự tàn khốc và giết chóc. Hắn sở hữu một cây hắc phong thụ, cộng với hắc nguyên tầng dưới chót, chính là địa bàn của hắn, nơi đó sản xuất nhiều loại tài nguyên hiếm có. Bạch Ngưu đại diện cho các thế lực hắc ám dưới mặt đất. Hắn có thể cung cấp thông tin tình báo, ám sát, thuê mướn, buôn bán hàng cấm, tất cả đều có thể thông qua hắn mà thực hiện. Hắn điều hành rất nhiều thế lực hắc ám dưới tay. Thú vị thay, trước đây Thophelia từng thuê người ám sát, mà nơi lưu vong chính là địa bàn của Bạch Ngưu. Thủ lĩnh nơi đó, Bo Level chính là một trong những tiểu lâu la dưới quyền Bạch Ngư, thánh nữ tọa đại diện cho thế lực truyền thống của hư không, đoàn trưởng đại diện cho nhạc viên trận doanh, còn Tô Hiểu thì là đại biểu cho Diệp Pháp Giả và nhạc viên trận doanh. Bạch Ngư lên tiếng trước, ta cần mệnh nguyên, số lượng không giới hạn. Dường như Bạch Ngưu có thương tích trong người, nhưng hắn dùng một phương pháp nào đó để áp chế, vì vậy, hắn rất cần một vật phẩm có tên là Mệnh Nguyên, Thánh Nữ Tọa, thì lại thở dài, nói, ta cần tinh thần minh ấn, lần này, nàng đã rất vất vả mới có thể nhìn thấy một mảnh, tinh thần quả lại bị đao ma hút cạn năng lượng. Đoàn trưởng mỉm cười, rồi nói tiếp, ta cần thời không chi lực, nghe vậy, Tô Hiểu chợt nhận ra. Đoàn trưởng có lẽ đang muốn làm một đại sự, đối phương mới vừa có được một khối thế giới chỉ hạch, giờ lại muốn có thêm thời không chi lực, đoạn hồn ảnh chi thạch. Tô Hiểu mở miệng, đoạn hồn ảnh chi thạch chỉ thiếu một khối cuối cùng thì có thể hợp thành một khối hoàn chỉnh, nhưng cho đến nay, khối cuối cùng vẫn chẳng có một chút tin tức nào. Đoạn hồn ảnh chi thạch, thánh nữ tọa nói, thần tình trở nên nghiêm túc. Tô Hiểu trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc phức tạp. Đoạn hồn ảnh chi thạch, hắn đã tìm kiếm quá lâu rồi. Người biết tin tức về đoạn hồn ảnh chi thạch không? Tô Hiểu bình tĩnh lại, các thành viên trong tin không tọa đều trực tiếp lấy ra đoạn hồn ảnh chi thạch. Dù không phải là phiên bản hoàn chỉnh, hắn cũng không bất ngờ, không biết. Thánh nữ tọa mỉm cười, nụ cười ngày càng tươi. Mỗi từ này đặc biệt hay nhớ lâu, vừa rồi không mua được pháp phòng, thụ sản xuất từ Tô Hiểu. Bây giờ lại đến để lừa gạt hắn một chút. Tô Hiểu trầm mặc, kiềm chế sự xúc động trong lòng. Nếu sau này có thể thắng đối phương, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhất định phải cho thánh nữ tọa một bài học. Thánh nữ tọa, người vẫn như vậy, biết cách nói chuyện. Bạch Ngưu từ ghế đứng lên. Lần này, không tọa yến đã gần kết thúc. Hắn còn nhiều việc phải làm. Dĩ nhiên, sẽ không ở lại quá lâu. Bia Quy à, có chuyện ta quên nói cho người biết. Về lưu vong chi địa, ta đã giải quyết xong cho ngươi rồi. Lưu vong chi địa, Tô Hiểu nghi, hoặc nhìn về phía Bạch Ngư. Hắn chưa từng nghe qua lưu vong chi địa, chẳng phải đại sự gì đâu. Thophelia đã đến lưu vong chi địa thuê thủ hạ của ta ám sát người. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đều đã chết giữa đường. Nói xong, Bạch Ngư bước ra khỏi tường sương mù, rời khỏi tinh không tọa, mọi người đã thỏa thuận xong. Lần sau không tọa yến sẽ tổ chức trong khoảng 1 đến 2 tháng, nhưng thời gian và địa điểm cụ thể vẫn chưa quyết định. Điều kỳ lạ là, khi nào tổ chức không tọa yến lần sau, lại do Tô Hiểu và Đao Ma quyết định. Mặc dù không biết ngươi làm cách nào có thể sản xuất được hắc phong thụ, nhưng lần sau nhớ mang nhiều hơn một chút. Thánh nữ tọa đi qua sau tường sư mủ, một lúc sau mới trở lại, đem 2 phần thánh hỏa tẩy lễ phối phương giao cho Tô Hiểu rồi ly khai. Đào Mà từ bên cạnh Tô Hiểu đi qua, khí tức của hắn mạnh mẽ đến mức khiến không gian xung quanh cảm thấy đau đớn. Cuối cùng Đào Mà cũng rời khỏi tin không tọa. Nếu như Tô Hiểu có hắc phong thụ sản xuất chất lượng cao, thì hắc phong thụ sản xuất của Đào Mà lại là số lượng nhiều. Đáng chú ý là từ khi Tô Hiểu chính thức gia nhập tin không tọa, Đào Mà đã từng thử giết hắn. Tuy nhiên nếu hắn làm vậy, nhất định sẽ bị các thành viên khác vây công, cho đến khi chết mới thôi. Trong 3 thế lực mạnh nhất của tinh không tọa, có một lão gia hỏa lần này không đến. Chẳng bao lâu sau, trong tinh không tọa chỉ còn lại Tô Hiểu cùng Xương Đen bóng người. Xương Đen bóng người mở miệng nói, ngươi còn không đi sao? Tô Hiểu đáp, ta không muốn bị mấy nghìn tên thi pháp giả vây công. Xương Đen bóng người trầm mặc một lát, rồi nói tiếp, vậy thì chờ nửa khắc đồng hồ nữa, im diệt chi vụ sẽ để tinh không tọa rời khỏi phế tinh, còn về việc đi đâu, đó là vận khí của ngươi. Xương Đen bóng người từ từ biến mất, bàn đá hình tròn cùng 7 cái ghế đá xung quanh chậm rãi chìm xuống mặt đất. Lúc này, trong tinh không tọa chỉ còn lại một bệ đá, xung quanh là những bức tường sương mù, cảnh tượng giống hệt lần đầu tiên Tô Hiểu vô tình tiến vào tinh không tọa. Khi không tọa yến kết thúc, Tô Hiểu cảm thấy rằng khả năng chỉ cần 1 tháng nữa, lần tiếp theo của không tọa yến sẽ được tổ chức. Đoàn trưởng, thánh nữ tọa và Bạch Ngưu đều rất cần hắc phong thụ sản xuất. Trước đây, hắc phong thụ duy nhất có thể sản xuất là của Đao Ma. nhưng vì đao ma thần trí không ổn định, chỉ thỉnh thoảng thanh tỉnh, nên việc Hắc Phong Thụ sản xuất rất hạn chế. Khi xem xét các vật phẩm hắn nhận được lần này, tôi hiểu có trong tay một đoạn xương ngón tay nửa hoàn chỉnh của Sơ Đại Diệt Pháp, cộng thêm 300 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng với phối phương dược tề, thánh hỏa tẩy lễ. Về Sơ Đại xương ngón tay, thông tin về nó có phần mơ hồ, tôi hiểu cảm thấy vật phẩm này có liên quan đến năng lực thanh cương ảnh, và chỉ cần hắn giải mã được bí mật của Sơ Đại xương ngón tay, năng lực thanh cương ảnh sẽ có biến hóa không nhỏ. Trước đây, tôi hiểu luôn lo lắng vì thiếu linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhưng hiện tại vấn đề này đã được giải quyết. Đạo thuật của hắn đã đạt đến level 50 và cần 100 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, để tăng thêm, cộng với 300 vạn nhạc viên tệ. Giờ đây, với số lượng linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trong tay, hắn không những có thể nâng cao đao thuật lên tông sư cấp, mà còn dư thừa một chút. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ, liệu hắn có nên phát triển song tông sư năng lực hay không? Nếu kết hợp đao thuật tông sư và cận chiến tông sư thì cũng là một hướng đi khả thi. Với đao thuật làm chủ, còn cận chiến tông sư làm phụ trợ. Trước đây, tài nguyên của hắn còn thiếu, nhưng kể từ khi gia nhập Tinh Không Tọa, tài nguyên trong tay hắn đã dần dần dư giả. Tô Hiểu còn phát hiện một chuyện, đó là Thánh Nữ Tọa sau lưng có một thế lực không nhỏ. Nàng là đại tiểu thư của thế lực nào không phải điều quan trọng nhất, mà điều khiến Tô Hiểu chú ý là với thân phận và địa vị của Thánh Nữ Tọa, nàng lại không thể tìm được một luyện kim sư trong hư không để điều chế được thánh hỏa tẩy lễ. Điều này khiến Tô Hiểu có cái nhìn khái quát về trình độ luyện kim trong hư không. Sau khi văn minh luyện kim thứ hai bị diệt sạch, trình độ luyện kim toàn bộ hư không bị tổn thất nặng nề. Những luyện kim sư như Thụ Hiền giả gần như đã trở thành số ít, cơ bản đại diện cho những người đứng đầu trong nghề luyện kim của hư không. Nếu quả thực tình hình là như vậy, thì sau này, Tô Hiểu có thể thông qua việc luyện kim tại Không Tọa Yến mà thu được lợi ích. Hắn có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua những sản phẩm từ Hắc Phong Thụ, vì cây Hắc Phong Thụ của hắn vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành, sản lượng còn hạn chế. Như vậy, hắn có thể tránh được vấn đề xe tranh đấu với Đao Ma Tông. Tô Hiểu quyết định sẽ lấy chất lượng để thắng số lượng. Cây Hắc Phong Thụ của hắn có chất lượng cao hơn so với cây của Đao Ma. Điều này Bạch Ngưu đã xác nhận qua. Tô Hiểu cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, mặc dù số lượng ít, còn Đao Ma thì lại thắng về số lượng sản phẩm. Cứ như vậy, các thành viên khác trong Không Tọa Yến có thể tự do lựa chọn mà không rơi vào tình trạng cạnh tranh khốc liệt về Hắc Phong Thụ sản xuất. Trong Không Tọa Yến, chỉ còn lại Tô Hiểu một mình. Khoảng nửa giờ sau, xung quanh hắn sương mù dâng lên, mặc dù không có không gian chấn động nào xuất hiện, nhưng Tô Hiểu cảm giác rõ ràng rằng toàn bộ Tinh Không Tọa đang di chuyển. Bên ngoài tường sương mù, một nhóm lớn thi pháp giả đang cảnh giới, chờ đợi Tô Hiểu từ trong đó bước ra. Tuy nhiên, dưới sự dõi theo của tất cả thi pháp giả, bức tường sương mù cao vút trên bầu trời dần dần tản đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lộ ra một mảng đất trống hoang vu, biến mất rồi sao? Tại đây, một thi pháp giả lên tiếng, Phophelia, ngươi bảo chúng ta đến phế tinh này, chẳng lẽ là để chúng ta chứng kiến cảnh này? Một người khác tiếp lời, để tới tiếp viện cho ngươi, ta đã cắt đứt tháp ma pháp, đang thực hiện thí nghiệm phản ứng chết ma lực. Ta đã nhảy không gian tới đây 9 lần, từ Bangkok tới tận đây. Một thi pháp giả khác bực tức nói, đám thi pháp giả liên tục chất vấn, khiến Thophelia không thể phản bác. Nàng chỉ có thể im lặng đứng đó, dưới chiếc mũ trùm, ánh mắt nàng lạnh lùng, nhưng cảm giác sợ hãi sâu thẳm trong lòng lại, khó có thể che giấu. Nàng còn nhớ rõ, lúc đầu, tại chiến trường hư không, khi nhìn thấy Tô Hiểu, đối phương chỉ là một con run rế, dễ dàng bị bóp chết. Nhưng khi chiến tranh giữa các cường giả diễn ra, Thophelia kinh ngạc phát hiện rằng, trong mắt nàng, kẻ từng là con kiến đó nay, đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Đến hôm nay, khi thấy hơn trăm thi pháp giả đã bỏ mạng, những thi thể lạnh lẽo kia vẫn ám ảnh trong lòng nàng. Cảnh tượng đó đã khiến nàng sợ hãi sâu sắc. Điều này khiến Thophelia không khỏi hoài nghi, nếu như qua một thời gian nữa, khi nàng gặp lại tên diệt pháp giả kia, liệu nàng vẫn còn là đối thủ của hắn hay không? Đến lúc đó, liệu nàng có trở thành người bị đuổi giết, người đã phản hồi lần ngồi nhạc viên? Còn thừa thời gian, 5 giờ 26 phút, trong gian phòng chuyên dụng, ngay khi không gian truyền tống kết thúc, Tô Hiểu ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt không mấy dễ chịu. Vừa rồi, hắn suýt chút nữa, đã rơi vào trong một cái vòng xoáy lớn màu đen. Sau khi tinh không tọa hoàn tất di chuyển, hắn mới bước ra từ trong tường sương mù. Lúc đó, hắn không kịp nhìn rõ xung quanh, chỉ thấy dưới chân mình là một cái vòng xoáy lớn màu đen. Tô Hiểu có thể khẳng định rằng, nếu rơi vào trong vòng xoáy ấy, hắn không chết cũng sẽ bị thương nặng. May mắn là hắn kịp thời kích hoạt quyền hạn trở về. Thời gian còn lại không nhiều, khi thời gian hết hạn, hắn sẽ bước vào thế giới mới. Nghĩ đến đây, hắn lấy từ không gian chứa đựng giả 300 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Dù có bao nhiêu linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, Tô Hiểu đều có thể dùng hết trong thời gian ngắn, không nói 300 khối, dù có hơn 1.000 khối, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn tiêu hao hết sạch. Xem xét số linh hồn tiền còn lại, do trước đó đã dùng để mua khôi phục phẩm, hiện tại chỉ còn lại 120 mai. Hắn lấy tỷ lệ một mai linh hồn tiền đổi được 150.000 nhạc viên tệ, cùng với luân hồi nhạc viên đổi được 780 vạn điểm nhạc viên tệ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu bắt đầu nâng cao năng lực của mình, không thể tăng lên đạo thuật tông sư cấp 49. Để tăng cường năng lực này, cần linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 100 và 3 triệu điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu tích lũy rất lâu, cuối cùng có thể nâng đạo thuật lên level 49. Và giờ đây, hắn rốt cuộc có thể đưa nó lên level 50. Hắn quyết định lựa chọn nâng cao đạo thuật. Trước mặt là hòm gỗ chứa 100 khối linh hồn kết tinh. Hắn ném chúng vào trong cơ thể mình. Một tiếng nổ vang lên trong tai hắn. Cảm giác như mình rơi vào một biển sâu, áp lực khủng khiếp bao quanh. Nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh mẽ, giờ này hắn đã bị sức nén của nước đè chết. Cảm giác đau đớn xé rách. Áp lực càng ngày càng mạnh, đã đến mức giới hạn, rồi đột ngột biến mất. Cảm giác này tựa như một thử thách. Xem thân thể hắn có thể chịu đựng được đao thuật tông sư level 50 hay không. Khi cảm giác đau đớn biến mất, Tô Hiểu mở mắt, cảm nhận sự suy yếu lan tỏa từ mọi nơi trong cơ thể. Thân thể hắn bất ngờ trở lại trạng thái như lúc trước khi vào luân hồi nhạc viên. Khi hắn vẫn là một người bình thường, tiếng bước chân trầm trọng vang lên từ phía trước. Một bóng hình cao lớn từ trong bóng tối bước ra, toàn thân hắn mặc áo giáp rách nát, tay cầm một thanh đại đao cán dài, chính là sinh linh đồ tể. Một tiếng xé gió từ phía trước đánh úp lại. Tô Hiểu với thân thể cùng tốc độ hiện tại căn bản không thể đọ lại, hắn chỉ kịp nắm lấy đại đao chém xuống, chuẩn bị đối mặt với thế công. Két beng một tiếng, sinh linh đồ tể đại đao dừng lại, đột nhiên nghiền nát. Trên thân Tô Hiểu từng đạo vô hình xiềng xích vỡ ra, cảm giác suy yếu hoàn toàn biến mất, tố chất thân thể của hắn dần khôi phục, mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Lần này là một cuộc khảo nghiệm tâm linh, cảm giác đau quặn lại xuất hiện. Tô Hiểu vừa mở mắt, hai tay lớn liền bắt lấy hắn, cảm giác trói buộc từ linh hồn lại dâng lên, tạch tạch tạch, xung quanh mọi thứ lại bắt đầu nghiền nát. Với cường độ linh hồn của mình, Tô Hiểu rất dễ dàng vượt qua được tầng khảo nghiệm này. Thân thể, tâm linh và linh hồn, ba loại khảo nghiệm kết thúc, xung quanh hắn lại nổ tung, bóng tối lại một lần nữa bao phủ. Đường, đường, đường, tiếng nện vang lên từ trong bóng tối phía trước, mỗi lần nện xuống, trong bóng tối lại vang ra. Ra mảng lớn hạt ánh sáng, rực rỡ dị thường, những hạt ánh sáng đó chiếu sáng khuôn mặt của một lão già cường tráng, làn da trên mặt hắn thô ráp, râu dưới cằm buộc thành bím râu rất to. Đây chính là rèn ánh sáng lão nhân. Tô Hiểu đã từng gặp qua hắn một lần. Cực ác người, cảm nhận, ngươi lại tới, lần này ngươi muốn trả lời tá, ngươi vì sao, cảm nhận, trong tay. Tô Hiểu căn bản không có chút do dự nào, hắn thẳng thắn trả lời, ta cảm nhận trong tay, chính là vì ta muốn càng mạnh mẽ. Ừm, không tệ, rèn ánh sáng lão nhân gật đầu, so với những lời nói dối kia, lời ngươi nói nghe lọt tai hơn, nhiều người đã có linh hồn chi nhận. Không cần ta giúp ngươi rèn thêm nữa. Lão nhân tiếp tục nện đập quàng nhận trên đài rèn. Một lát sau, cầm lấy đi, ngươi đã có linh hồn chi nhận. Linh hồn chi lực của ngươi chính là vũ khí có thể bám vào trên đào. Rèn ánh sáng lão nhân vùng tay lên. Quang nhận trên đài rèn bay lên, thẳng đến Tô Hiểu mà đến. Tình cảnh trước mắt Tô Hiểu bỗng mơ hồ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thấy mình xuất hiện trong một gian phòng chuyên dụng, vẫn như cũ ngồi trên ghế sofa, chấn động không gian dần dần tiêu tán. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 50. Đao thuật tông sư, năng lực đào phân ly, người tốc độ phản xạ thần kinh vĩnh cửu tăng lên 233%. Đây là đao thuật tông sư level 49, chỗ cộng thêm, hiện tại đao thuật tông sư sẽ tăng lên cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh, đao thuật tông sư, level 10 năng lực trung cực, vạn vật rung động, bị động, cộng, đã chuyển hóa thành năng lực độc lập, bị động loại, có thể tại danh sách kỹ năng xem xét, thấy được những nhắc nhở này. Tô Hiểu hiểu rõ, đao thuật đã xuất hiện, sự biến hóa rõ rệt. Nguyên bản cộng thêm giờ đã tách ra, vạn vật rung động, bị động, hiện đã trở thành một năng lực bị động độc lập, có thể xem xét trong danh sách kỹ năng, nhắc nhở, bởi vì đao thuật tông sư đã đạt tới level 50, ngươi có thể lựa chọn một trong hai năng lực dưới đây, để làm năng lực trung cực của đao thuật tông sư level 50, linh hồn phong nhận, bị động, sử dụng vũ khí loại đao công kích lúc, sẽ phụ thêm bản thân, cường độ linh hồn nhân, 3,2. Linh hồn thương tổn, 928 điểm linh hồn thương tổn, linh hồn tiềm chất, bị động, mỗi lần đao thuật tông sư tăng lên một cấp, sẽ gia tăng một điểm chân thực lực, nhanh nhẹn, thể lực, ý chí lực cùng với 800 điểm HP và 600 điểm pháp lực trị. Lựa chọn này vô cùng khó khăn, liệu có nên chọn để đáo trong tay, trở nên sắc bén hơn, hay tiếp tục lựa chọn linh hồn tiềm chất? Sau một hồi cân nhắc, tôi hiểu quyết định. Lựa chọn linh hồn phong nhận, bị động, lý do là các thuộc tính như lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, HP và pháp lực trị, hắn có thể thông qua các phương pháp khác để tăng cường, còn đối với linh hồn thương tổn, đây là năng lực hắn chỉ có thể phát động một cách chủ động. Hắn đã từng thấy qua các loại năng lực này, nhưng linh hồn nhìn chăm chú, cần phải được khống chế mới có thể kích hoạt, khác với linh hồn phong nhận, bị động. Mỗi đao chém ra đều có thể gây tổn thương lên linh hồn. Một đao sẽ thêm vào 928 điểm linh hồn thương tổn. Sức mạnh sát thương này khá mạnh. Nếu kết hợp với thanh cương ảnh, mỗi đao lại gây thêm 1.254 điểm chân thực thương tổn. Hiệu quả khi tấn công địch nhân thật sự không thể xem thường. Nhắc nhở, người đã lựa chọn linh hồn phong nhận, bị động, làm năng lực trung cực của đao thuật tông sư, level 50 tên đao thuật tông sư. Level 50, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, vũ khí loại đao công kích tăng lên 691%, tăng thêm 12%. Cơ sở tốc độ phản xạ thần kinh cộng 10 điểm vũ khí loại đao gây ra thương tổn cấp bậc cộng 1 level 10 năng lực trung cực. Tâm linh chi nhận, bị động, miễn dịch, khống chế tinh thần, miễn dịch mê hoặc, xem dù các loại, level 20 năng lực trung cực, linh hồn chi nhận. Bị động, level 30 năng, lực trung cực, nhận chi cực, bị động gạch, chéo chủ động, level năng lực trung cực, tâm, hồn, nhận, bị động, level 50, năng lực trung cực, linh hồn phong nhận, bị động, chỉ sử dụng vũ khí loại, đao công kích, sẽ phụ thêm cường độ linh hồn của bản thân nhân 3, 2 linh hồn thương tổn, 928 điểm linh hồn thương tổn. Tô Hiểu thử nghiệm nâng cấp đao thuật tông sư lên level 50, nhắc nhở xuất hiện, mỗi cấp cần 100 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cộng 500 điểm nhạc viên tệ. Thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn không sợ tiêu hao cao, chỉ sợ đao thuật tông sư, không cách nào nâng cấp về linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, lần sau hắn có thể tìm đoàn trưởng để đổi thêm một chút, dù sao đối phương lấy ra 300 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, mà cũng chẳng hề nháy mắt. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, còn thừa 200 khối. Tô Hiểu chuẩn bị dùng những khối linh hồn kết tinh này để nâng cấp cận chiến vật lộn tông sư. Hắn dự định dùng chiến thuật đao thuật làm chủ, cận chiến vật lộn tông sư làm phụ. Về sau, khi trở thành thành viên của tinh không tọa, hắn đã có đủ tài nguyên để phát triển xong tông sư, có thể nâng cấp cận chiến vật lộn tông sư level 36, cần linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 15 cộng 500 ngàn điểm nhạc phiên tệ. Tô Hiểu không hề do dự, hắn tiêu hào 60 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng 200 vạn điểm nhạc phiên tệ, để nâng cấp 4 cấp cận chiến vật lộn tông sư, từng khối linh hồn kết tinh nghiền nát. Tô Hiểu đứng dậy, sau đó ngồi xếp bằng trên thảm, cẩn thận cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, và những kỹ pháp chợt lóe lên trong đầu, nhắc nhở, kiểm tra đến liệt sát giả chỗ nắm giữ cận chiến vật lộn tông sư, tính chất đặc thù, năng lực này không đầy đủ vật lộn. Cận thân triển, đấu các loại chi nén kỹ pháp. Năng lực này đã phát sinh đột xác, cận chiến vật lộn tông sư đã lột xác thành cận chiến tông sư. Tô Hiểu nhìn thấy thông báo, liền xem xét phí tổn để tăng lên, cận chiến tông sư level 40, mỗi cấp cần 30 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng với 70 vạn nhạc viên tệ. Nếu lựa chọn tiếp tục tăng lên cận chiến tông sư, năng lực này khác với đao thuật, cảm ngộ phương, diện đồ vật thiếu đi rất nhiều, chủ yếu chuyên chú vào chiến đấu. Trong nháy mắt lực tóm, gần 2 giờ sau, cận chiến tông sư đã hoàn thành tăng lên, đạt tới level 44. Lúc này, số linh hồn kết tinh hoàn chỉnh còn lại chỉ có 20 khối. Cận chiến tông sư level 44, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, khi cận chiến, đòn đá lực công kích tăng lên 608%, tăng lên 64%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 99%. Tăng lên 20%, động thái thị lực cộng 99%, tăng lên 20%, cận chiến vật lộn kỹ xảo, cùng năng lực phản ứng các loại tăng, lên một cách rõ rệt. Ban đầu kèm theo năng lực, lực phòng ngự thân thể tăng lên 25%, miễn dịch với những hiệu quả khống chế vật lý thấp hơn bản thân lực lượng, nên nhẹn thuộc tính gia tăng hiệu quả khống chế vật lý. Cưỡng ép tránh thoát hiệu quả khống chế vật lý, phán định sửa đổi tăng lên 30 điểm, level 10 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá cơ sở cường hóa, bị động, level 20 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá một lần cường hóa, bị động, năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá hai lần cường hóa, bị động, level 40 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, đòn đá ba lần cường hóa, bị động. Khi sử dụng đòn đá để phá giáp, phá thuẫn, uy lực sẽ tăng lên từ 3 đến 5 lần. Nếu tiến hành với uy lực mạnh nhất, có thể trong nháy mắt đánh nát tấm thuẫn, áo giáp cấp thánh linh, độ phá hủy sẽ căn cứ vào vật phẩm của địch, có cường hóa hay không, có khảm nạm bảo thạch phòng ngự hay không để quyết định. Tôi hiểu, với năng lực cận chiến tông sư của mình, toàn bộ đều tập trung vào một cước, loại tích lũy sức mạnh, gần như phát rồ này đã khiến cho đòn đá của hắn đạt đến trình độ kinh người, một cước đi xuống. Bình thường, tấm thuẫn, cấp thánh linh, sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Dù cho là tấm thuẫn, cấp thánh linh đã được cường hóa, hắn có thể đạp vỡ nó, tạo ra một vết rách lớn, rồi sau đó dùng đao để phá vỡ hoàn toàn. Khi năng lực tăng lên đã hoàn tất, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi thời gian lưu lại, chuẩn bị tiến vào thế giới mới, chờ một giờ mà không thấy gì. Đột nhiên một loạt nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới. Vì liệp sát giả lựa chọn trì hoãn thời gian, lần này số lượng thế giới có thể tham gia sẽ giảm bớt một cách đáng kể. Nhắc nhở, sàng lọc thành công, liệp sát giả có thể tự nguyện tham gia vào nhạc viên trí thí luyện, có thể từ chối. Nhắc nhở, các phe tham gia sinh tồn thí luyện lần này, liên hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh khoang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên. Được hư không chi thụ công chứng, nhắc nhở, thời gian mở ra bản thế giới mới, 1:05 nữa, Nam Phương toàn bộ nhân số tham dự, 324 người, trong đó có 7 cấp khí ước giả, bao gồm chiến đấu thiên sứ, tiên khu và các loại khác. Trong thế giới này, tất cả khí ước giả sẽ chia thành hai phe, người sinh tồn và người săn đuổi. Người sinh tồn phải sống sót ít nhất 15 ngày. Hoặc giết được một tên người săn đuổi, hoặc hoàn thành ít nhất 3 nhiệm vụ chi nhánh, để qua khảo hạch sinh tồn. Người săn đuổi cần giết ít nhất 5 người, thuộc phe người sinh tồn, để hoàn thành thí luyện. Thân phận của người sinh tồn và người săn đuổi sẽ không được công khai, và không thể sử dụng bất kỳ phương pháp dò xét nào, vì trận danh có tính ưu tiên tuyệt đối. số lượng người sinh tồn là 300, trong khi số lượng người săn đuổi là 24. Nếu liệp sát giả tham gia vào thế giới này, do chiến lược mạnh mẽ của họ sẽ không phải rút thăm, mà buộc phải trở thành người săn đuổi. Cảnh cáo, người sinh tồn có thể hợp tác và phản công lại người săn đuổi. Cảnh cáo, người săn đuổi có thể ẩn mình trong đội ngũ người sinh tồn và giết họ một cách âm thầm. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu suy nghĩ về hai thân phận, người sinh tồn và người săn đuổi. Việc tạo lập đội ngũ cho người sinh tồn rất khó, vì có khả năng không nhỏ là có kẻ lẫn vào làm người săn đuổi. Kết quả có thể dễ dàng tưởng tượng được. Tuy nhiên, số lượng người sinh tồn lại đông đảo. Còn với người săn đuổi, một khi thân phận bị lộ, họ sẽ bị truy sát ngay lập tức. Tất nhiên, nếu bản thân đủ mạnh, họ có thể diệt khẩu để bảo vệ thân phận. Diễn kỹ, đảm lượng, thực lực, tất cả đều hàm chứa trong đó. Nếu như là một lão đã có chiến lực mạnh mẽ, lăn lộn trong đám hơn 10 kẻ sinh tồn, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết từng người một. Nhắc nhở, trong các kỳ sinh tồn thí luyện, tỷ lệ sống sót của người sinh tồn là 11,5%, còn tỷ lệ sống sót của người săn đuổi chỉ là 10,7%. Nhắc nhở, trong khi tham gia sinh tồn thí luyện, nếu liệp sát giả giết chết khế ước giả của phe mình, sẽ không nhận được phần thưởng, mà ngược lại, tỷ lệ nhận được thẻ đỏ sẽ giảm đi, và phải chịu hình phạt nhẹ. Nhắc nhở, trong sinh tồn thí luyện, nếu liệp sát giả tấn công và giết khí ước giả của phe đối địch, xác suất nhận được thẻ đỏ là 52,7%. Cảnh cáo, do hành động trong quá khứ của liệp sát giả, nếu sau này hắn giết khí ước giả của phe mình, mức độ trừng phạt sẽ tăng gấp 3 lần. Trong sinh tồn thí luyện, phần thưởng cơ bản cho tất cả khế ước giả là 10 điểm thuộc tính chân thực, thánh linh cấp bảo dương, 30%, nhân 1, chỉ có thể nhận khi thành công sinh tồn, trong thế giới duy nhất, phần thưởng đặc biệt, sinh mệnh, chi long.